Chương 967-968, đối với Diệp Hoản Hoản câu kia trừ phi hai chúng ta dỉn chung vào một chỗ mới có thể sinh ra tới như vậy tuyển người yêu thích hài tử, Tư Dạ Hàn nhìn lấy bên cạnh tiểu tử, hiếm thấy không có tỏ vẻ phủ nhận. Tư Dạ Hàn, ai tìm ngươi hỗ trợ Diệp Hoản Hoản vòng xã giao quan hệ không lớn, bên người nhận biết chỉ có những người đó, tựa hồ cũng không thể nào. Vừa nhắc tới cái này Diệp Hoản Hoản liền lòng chua xót, một cái ngu ngốc bất quá ta càng ngu ngốc. Lại có thể đáp ứng hắn hỗ trợ trước ta không phải là đã nói với ngươi, ta tìm mấy cái thân thủ cũng không tệ vai quần chúng, giả trang tử vong hoa hồng cứu mấy cái lính đánh thuê, coi như là thìa ưu nợ một món nợ ân tình của bọn họ, cho nên liền đáp ứng hỗ trợ. Nhắc tới chuyện này, sắc mặt của Tư Dạ Hàn liền có chút khó coi, nha đầu này, trước là lá gan quá nhỏ, chẳng qua chỉ là thấy cái máu đều sợ. Đến không được, sau đó nhưng là lá gan càng ngày càng lớn. Lớn vô biên mới bắt đầu theo xuất hành B quốc bị cướp lần đó, càng về sau tác phong làm việc, một ngày phát sinh thay đổi, hiện tại tốt hơn, đều có thể trực tiếp lĩnh cái hài tử trở lại nuôi cũng may, càng kinh thế hai tục hắn cũng đã gặp vô số. Đối với loại chuyện nhỏ này, ngược lại cũng tính lãnh đạm bình tĩnh Diệp Hoản Hoản tiếp tục mở miệng nói, về phần người cha như ngươi này, coi như là ta cho hắn gửi, bổ sung thêm phúc lợi. Đi, tóm lại. Quay đầu đợi khi tìm được của đứa nhỏ này cha mẹ ruột, ta liền xong việc thối lui rồi tới ở hiện tại, ho khan, hai chúng ta, coi như thực tập một chút thôi. Thực tập một chút sắc mặt của Tư Dạ Hàn không dễ phát hiện mà tối rồi một cái trước mắt. Đêm khuya, Diệp Hoản Hoản cùng tiểu tử đã chìm vào giấc ngủ, một lớn một nhỏ hô hấp đều đặn mà vang ở cái này tĩnh lặng ban đêm. Tư Dạ Hàn lặng lặng nhìn lấy bên người hai tờ hương vị ngọt ngào ngủ cho, không khỏi có chút hoàng thần. Tương lai có một ngày, bọn họ có hay không cũng sẽ có con của mình. Lúc này một bên điện thoại di động đột nhiên chấn động một cái. Tư Dạ Hàn động tác nhẹ vô cùng đứng dậy, cầm điện thoại di động đi tới sân thượng. Alo, ông chủ, Tư Minh Lễ những người kia chạy trốn tới hải ngoại, người của chúng ta một đường truy lùng, đến châu Âu địa giới thời điểm, đột nhiên đã mất đi tung tích của bọn họ. Sau lưng của Tư Minh Lễ, khẳng định còn có thế lực khác. Chương 968. Do quá lớn không nghe được Tư Dạ Hàn thần sắc cũng không có biến hóa chút nào, rõ ràng cho thấy đã sớm ngờ tới. Nếu như là Tư Minh Lễ chính mình, hắn không có lá gan đó, càng không bản lãnh kia điều động hải ngoại thế lực. Điện thoại di động đầu kia người tiếp tục mở miệng báo cáo, cứu Hoản Hoản tiểu thư người, cũng không có tra ra dị thường gì, chắc là Hoản Hoản tiểu thư bên người cái kia mấy cái lính đánh thuê tìm đến hậu viên. Ông chủ, Tư Minh Lễ bên kia... hiện tại phải làm sao? Điện thoại di động đầu kia người xin chỉ thị. Tư Dạ Hàn trầm ngâm rất lâu, cuối cùng mở miệng, giúp ta đi thăm dò một người. Nói chuyện điện thoại xong sau, Tư Dạ Hàn đứng bình tĩnh trong bóng đêm, mặt mũi biến ảo chập chờn. Trước hắn còn chưa trở về nước thời điểm, Tư gia nội bộ hỗn loạn tương bừng, các giữa hệ phái tranh đấu không ngừng. Cho dù Tư gia hệ phái phức tạp, nhưng là, có lão phu nhân cùng nhị trưởng lão Tư Minh Vinh ở bên kia trấn giữ, cũng không trở thành lại sẽ ầm ĩ Tư gia thiếu chút nữa sụp đổ mức độ. Cái này âm thầm, tuyệt đối có người ở bày ra, hơn nữa người này đối với Tư gia hiểu rõ vô cùng, cho nên mới có thể tại không ra mặt dưới tình huống, đều có thể mượn lực đả lực, để cho Tư gia nội đấu không ngừng, từ đó ngư ông đắc lợi người kia dạ tâm, tuyệt đối không phải là trợ giúp Tư Minh Lễ đoạt quyền, sau đó từ trong đạt được lợi ích, mà là toàn bộ Tư gia. Nếu không phải là khi đó Tư Dạ Hàn kịp thời trở về nước tiếp quản Tư gia, chỉ sợ hiện tại Tư gia đã không còn tồn tại. Hắn trở lại Tư gia sau, toàn bộ Tư gia giống như vững chắc, người kia không sơ hở nào để tấn công bên dưới, liền lại lợi dụng Tư gia tương lai đương thời chủ mẫu tranh cái này mâu thuẫn người này, cùng Tư gia tuyệt đối có liên hệ lớn lao, hơn nữa rất có thể, liền ẩn nút ở bên trong Tư gia sáng ngày thứ hai. Diệp Hoản Hoản vừa mở mắt liền thấy bên cạnh nằm Đường Đường cùng đối diện Tư Dạ Hàn. Cái này một lớn một nhỏ quả thật là quá đẹp mắt, có hay không nàng nếu là có đẹp trai như vậy lão công cùng con trai, quả thật là nằm mơ đều có thể cười tỉnh. Diệp Hoản Hoản chính thưởng thức một màn tốt đẹp vô cùng này, sáng sớm hẹ chặt liền vang lên. Nhiếp vô danh, hữu danh cô em Đường Đường bên kia có khỏe không? Cầu đổ Diệp Hoản Hoản, ngươi nói cái gì gió quá lớn rồi, ta nghe không thấy Nhiếp vô danh. Hắn rõ ràng phát văn tự được không? Nhiếp vô danh phi thường tự giác phát một cái bao tiền lì xì. Diệp Hoản Hoản vui vẻ đem bao tiền lì xì cho lĩnh rồi, hôm nay tâm tình không tệ, vì vậy cầm điện thoại di động lên, tiện tay liền chụp một tấm đường đường ảnh chụp cho Nhiếp Vô Danh phát tới. Trong hình, ánh nắng sáng sớm theo cửa sổ rơi vào, Đường Đường ăn mặc mao nhung hoạt họa quần áo ngủ, đang ngủ say ngọt, đầu nhỏ còn dán vào trong ngực của Tư Dạ Hàn. Diệp Hoản Hoản một bên chụp hình, một bên đưa ra chỉ một ngón tay, chọc chọc tiểu tử cảm giác vô cùng tốt khuôn mặt nhỏ bé. Rất nhanh ảnh chụp liền chuyển tới, Nhiếp Vô Danh vui dạo dược điểm rồi. Thật hâm mộ, lại dám đâm mặt của tiểu ma đầu. Sau đó nhìn kỹ một chút bên dưới, Nhiếp Vô Danh phát hiện có cái gì không đúng. Đường Đường bên cạnh nằm người dường như không phải là Diệp Hoản Hoản à. Nhiếp Vô Danh, nghĩa nó nam nhân bên cạnh Đường Đường là ai? Mặc dù Diệp Hoản Hoản không có chụp tới mặt của Tư Dạ Hàn, bất quá Nhiếp Vô Danh tự nhiên có thể nhìn ra Đường Đường bên cạnh còn nằm một người, nhìn thân hình là một nam nhân. Diệp Hoản Hoản, nói nhảm, Đường Đường ba hắn a, nếu không còn có thể là ai? Nhiếp Vô Danh, hát Đường Đường ba ba điện thoại di động đầu kia. Nhiếp Vô Danh qua thật lâu mới phản ứng được, sau đó trả lời một câu. Nhiếp Vô Danh, ngươi từ đâu tìm đến à? Bao nhiêu tiền một ngày? Diệp Hoản Hoản, tiền cái đầu ngươi, đây là nam nhân của ta không phải là vai quần chúng.